Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133, một phát súng chưa trúng. Sau đó, Lý Thanh điểm một cái học sinh kia đứng lên, trong mắt phóng xuất ra có chút hồng quang, cảm giác cùng tia hồng ngoại, Lý Thanh một con mắt cũng chuyển động, biến thành số liệu đo đạc. Ánh mắt độ chính xác, 1.3 lần hiệu quả, cũng không tệ lắm, ngồi xuống đi, bạn học kia cao hứng ngồi xuống, keng, kiểm chắc đến mới võ kỹ, động sát nhãn, phải chăng phục chế, Tần Kiêu trong đầu xuất hiện động sát nhãn hiệu quả, thứ này lại có thể là một loại nguyên lực tiến vào phần mắt kinh mạch võ kỹ, dù là không có học qua loại vũ kỹ này. Tu luyện nguyên lực người cũng có thể thô giáp vận dụng nguyên lực. Nhưng là có thể nhìn thấy. Cùng tinh chuẩn hiệu quả. Lại là hoàn toàn khác biệt. Động sát nhãn là có thể đem tầm mắt bên trong một chỗ. Rút ngắn đến trước mắt. Tinh chuẩn vô cùng hiện ra hình tượng. Mà không phải mơ hồ cảnh tượng. Giống như là mở kính viễn vọng hiệu quả. Cảnh giới tông sư động sát nhãn. Có thể thấy rõ 1.000 mét bên trong hết thảy. Dù sao, đây chỉ là một sơ cấp võ kỹ. Tần Kiêu lĩnh ngộ võ kỹ này. Nghĩ thầm lần này không có uổng phí đến. Xem như có thu hoạch. Trên giảng đài, Lý Thanh lại bắt đầu điểm danh. Để đồng học đem trước học tập võ kỹ nhau nhau bày ra. Tần Kiêu lại phục chế. Mẫn duệ thuật, cường hóa giác quan thứ 6. Hai cái sơ cấp tinh thần lực loại võ kỹ, cái này võ kỹ hao phí nội lực rất nhỏ, thế nhưng là đối cảm giác phương diện lại có rất mạnh tác dụng. Bởi vì mới nhập học hơn 10 ngày, cái này ba cái võ kỹ đám người nắm giữ còn không thuần thục. Chỉ sợ chỉ có Tần Kiêu nắm giữ tông sư cảnh hiệu quả. Chỉ là khác biệt với các lão sư khác sẽ để cho Tần Kiêu thi triển. Lý Thanh căn bản không có để Tần Kiêu lên đài ý nghĩ. Thế nhưng là Tần Kiêu lại biết. Lý Thanh để đồng học biểu hiện ra. Đã đợi tại để hắn học tập. Bất quá những người khác lại không nghĩ như vậy. Phương Gia Long nhìn thấy Lý Thanh không có quá nhiều chú ý Tần Kiêu. Trong lòng lập tức cười lạnh. Mặc dù Lý Thanh nói hắn. Nhưng là hắn dù sao cũng là máy móc hệ học sinh. Tần Kiêu lại là hệ khác, Tần Kiêu tại máy móc hệ phách lối, liền là không nể mặt Lý Thanh. Lý Thanh khẳng định là chướng mắt Tần Kiêu, đặc biệt là Lý Thanh nói xong võ kỹ về sau, cũng không có để Tần Kiêu biểu hiện ra, mà là lần nữa giảng giải lên máy móc điều khiển, vũ khí phân loại, những này Tần Kiêu lại là chưa quen thuộc. Như thế, Phương Gia Long càng thêm tin chắc. Sau nửa giờ, Lý Thanh kết thúc giảng bài, đổi cái khác nội dung, hiện tại mang lên thiết bị, bắt đầu thực chiến huấn luyện, đám người nhao nhao đi hướng chính mình thiết bị. Tần Kiêu không biết cái này thiết bị là tùy ý bên trên vẫn là có khác biệt, cho nên đứng tại chỗ không hề động. Tần Kiêu, ngươi bên trên số 214, tạ ơn Lý Viện Trường. Tần Kiêu tìm tới số 214 máy móc, sau đó mặc lên thiết bị, tiến nhập độc lập giả lập trong phòng học, chính thức huấn luyện trước đó, trước giải quyết một cái trước đó trái với kỷ luật sự tình. Phương Gia Long, Tần Kiêu, các người hai cái dùng máy móc chiến đấu, người nào thua, ai lưu lại dùng tay làm thanh lý, đem phòng học lớn cho ta quét đến sạch sẽ, rõ chưa? Máy móc hệ học sinh không nghĩ tới Lý Thanh sẽ như vậy an bài. Nhào nhào nhìn về phía Tần Kiêu cùng Phương Gia Long. Tần Kiêu thần sắc bình thường. Tựa hồ chẳng hề để ý. Tùy ý gật gật đầu. Đi, Phương Gia Long thì là sửng sốt một chút về sau. Trên mặt lộ ra nét mừng. Sau đó hung tợn nhìn về phía Tần Kiêu. Là, viện trưởng, Phương Gia Long đã nhận định. Đây tuyệt đối là Lý Thanh mượn hắn tay, muốn cho Tần Kiêu khó chịu. Song phương đối chiến, rất nhiều máy móc có đặc thù cách dùng, Tần Kiêu đều không nhất định nhận ra. huống chi là sử dụng. Dưới tình huống như vậy, dùng máy móc đối chiến, Phương Gia Long tuyệt đối là chiếm cứ ưu thế lớn nhất. Nếu như thắng Tần Kiêu, hắn nhất định có thể xuất tẫn danh tiếng, với lại dùng tay quét sạch phòng học. Đến lúc đó hắn khẳng định phải tìm hơn 10 người, đem trong phòng học giải đầy phân, để Tần Kiêu thanh lý. Phương Gia Long càng nghĩ càng đắc ý. Hạ trang chuẩn bị, Lý Thanh rất nhanh thiết trí tốt đấu trường. Đấu trường là một mảnh hoang dã, trưng bày 3 chiếc cũ nát thiêu đốt lên hỏa diễm phi hành khí. Chung quanh có một ít cự thạch khi làm công sự che chắn, còn có một số thi thể ngã trên mặt đất, vũ khí rơi lả tả trên đất. Tần Kiêu cùng Phương Gia Long xuất hiện ở đấu trường hai bên, cách xa nhau 500 mét khoảng cách. Tần Kiêu ánh mắt quét một cái, rất mau tìm đến một cây thương. Cây súng này là máy móc súng, có chút cùng loại Tần Kiêu trước kia chơi game thời điểm AK. Cũng không biết hiệu quả thế nào. Tần Kiêu cầm thương, đối xa xa một khối thạch đầu bịch một tiếng bắn một phát súng. Một thương này hiệu quả kinh người. Cái kia thạch đầu thế mà bị đánh xuyên một cái cửa hang. Tần Kiêu hơi kinh ngạc, không nghĩ tới súng này uy lực thế mà lớn như vậy. Chỉ là động tác của hắn tại cái khác máy móc hệ đồng học trong mắt lại có vẻ quá ngoài nghề. A, Tần Kiêu thế mà cứ như vậy nổ súng. Địa đồ mới 500 mét, Phương Gia Long khẳng định sẽ thấy hắn. Phương Gia Long nghe được thanh âm, động sát nhãn đã sử dụng, có thể hay không lập tức liền thắng. Đám người chỉ thấy Phương Gia Long thân thể mập mạp thật cao nhảy lên, đứng ở một cái cỡ lớn trên phi thuyền. Động sát nhãn mở ra, cặp mắt của hắn phóng xuất ra ánh sáng màu đỏ, sau đó khóa chặt Tần Kiêu. Trên mặt của hắn phủ lên nhe răng cười, giơ tay lên bên trong súng ống, nhắm chuẩn Tần Kiêu. Tất cả mọi người đều nín thở. Bành, một tiếng súng vang từ phương xa truyền đến. Giờ khắc này, Tần Kiêu được tăng cường giác quan thứ 6 phát huy tác dụng. Hắn cảm nhận được sát ý, thậm chí tại cái kia tiếng súng vang lên trước một khắc, liền di động thân thể, một cái hỏa hồng sắc đạn trên không trung xẹt qua, sau đó rơi vào Tần Kiêu bên cạnh thổ địa bên trên. Oanh, viên này đạn phát sinh bạo tạc. Phương Gia Long trong tay cầm tới súng ống 10 phần đặc biệt, là uy lực rất lớn bạo liệt súng, uy lực nổ tung kinh người. Khuyết điểm duy nhất, chỉ sợ sẽ là thay đổi tốc độ của viên đạn muốn chậm một chút. Đáng tiếc, một thương này không có trúng đích Tần Kiêu. Không chỉ như thế, Tần Kiêu lúc này cũng biết Phương Gia Long vị trí. Động sát nhãn, Tần Kiêu cũng vận dụng võ kỹ này. Giờ khắc này, Tần Kiêu cảm thấy mình hai mắt thật giống như lắp đặt kính viễn vọng. Phương Gia Long đứng tại một cái cũ nát trên phi thuyền, đang tại lắp đặt đạn, nhìn về phía Tần Kiêu ánh mắt hung ác lại dữ tợn. Tần Kiêu lại cảm thấy đối phương ngu đến mức bảo. Tần Kiêu giơ tay lên bên trong súng ống. Đây không phải Tần Kiêu lần thứ nhất sờ đến súng. Dù sao ngàn năm trước đó phế tinh, hắn chỗ quốc gia là một cái cấm súng ống quốc gia. Nhưng là Tần Kiêu đi qua câu lạc bộ, chơi qua mô phỏng chân thật súng, lại cũng chỉ là súng lục nhỏ mà thôi. Súng trường loại này sức sát thương cực mạnh vũ khí, hắn là thật không có chạm qua. Không biết có phải hay không là giác quan thứ 6 nguyên nhân, hoặc là mẫn duệ thuật nguyên nhân, hắn cảm thấy nắm giữ thanh này súng trường cơ hồ đến mức tùy tâm sở dục. Vì thí nghiệm một cái cảm giác trong lòng, Tần Kiêu giơ lên súng ống. Đối phương Gia Long vị trí một trận cuồng quét, đột đột đột đột đột đột thình thịch. Mưa rào bình thường súng ống thanh âm vang lên, đánh về phía Phương Gia Long vị trí. Phương Gia Long trong lòng lập tức hoảng loạn lên, vội vàng hướng bên cạnh di chuyển. Hắn nhanh chân chạy, rất khó tưởng tượng một tên mập cư nhiên như thế linh hoạt. Nhưng là hắn chạy mấy bước về sau, Tần Kiêu bên kia tiếng súng còn không có ngừng, chỉ nghe được súng ống đánh vào phi hành khí bên trên kim loại, keng keng, âm thanh. Một phát súng chưa trúng. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.